Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, đẳng cấp cao tính công kích Ngọc Phù. Như vậy, ta tam thúc hắn, tên kia cao giai Vũ Vương tay chân cũng tại kích động khẽ run. Hỏi, hắn đương nhiên là chết tại động phủ tự hủy bên trong. Nhưng là cái kia cơ quan, lại là ta cố ý phát động. Cao Vân Tường đắc ý cười nói, nếu không quả ngọc phù này còn có thể thuộc về ta à. Nguyên lai, ước chừng 15-16 năm trước đó, Thương Nguyệt Môn đã từng phát hiện qua một cái thượng cổ động phù. Nhưng là trong đó lại nguy hiểm trùng điệp, làm cho đi vào dò xét người thương vong thảm trọng. Thế là Thương Nguyệt Môn phái ra một tên Vũ Hoàng Cường giả dẫn đội, dẫn đầu hai tên Vũ Vương. Hơn 10 người vũ quân cùng nhau tiến vào điều tra. Lúc ấy Cao Vân Tường vẫn chỉ là một tên vũ quân. Nhưng là bởi vì hắn tinh thông cơ quan chi thuật, cho nên tên kia Vũ Hoàng Cường giả cố ý mang lên hắn. Nhưng là về sau kia thượng cổ động phủ vậy mà ly kỳ tự hủy. Cùng nhau tiến vào dò xét người. Chỉ có Cao Vân Tường một người mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi trốn tới. Những người còn lại đều vẫn không có trong đó. Lúc ấy Cao Vân Tường giải thích là bọn hắn không xem chừng phát động trong động phủ một cái tự hủy cơ quan. Tất cả mọi người mất mạng tại cơ quan uy lực phía dưới. Chỉ có hắn bởi vì tinh thông cơ quan chi thuật, lợi dụng cơ quan bên trong một điểm lỗ thủng, may mắn trốn về đến. Dù vậy, cũng là cửu tử nhất sinh. Thương Nguyệt Môn cũng không phải là chưa từng hoài nghi Cao Vân Tường. Nhưng là tìm khắp Cao Vân Tường toàn thân cùng chữ vật giới chỉ. Xác thực không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chi vật. Kia thượng cổ động phủ lại tự hủy 10 điểm triệt đề. Không có bằng chứng không chứng phía dưới. Chuyện này cũng liền không chi. Năm đó vị kia dẫn đội Vũ Hoàng Cường giả. Chính là lời mới vừa nói cái này cao giai Vũ Vương ruột thịt tam thúc. Cho nên Cao Vân Tường nhấc lên cường giả thời thượng cổ động phủ. Hắn lúc này liền nhớ tới. Cao Vân Tường, ngươi là độc chiếm bảo vật, hãm hại đồng môn, lừa giết cấp trên, không sợ tông môn chấp pháp đường trừng phạt a? Tên kia cao giai Vũ Vương bi phẫn chỉ tay phẫn nộ quát. Sợ, đương nhiên sợ. Cao Vân Tường âm hiểm cười nói, cho nên mười mấy năm qua đến nay, ta một mực thủ khẩu như bình, nếu không phải hôm nay sống chết trước mắt, vẫn sẽ không có người biết rõ bí mật này. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi, là ta tam thúc báo thù. Kia cao giai Vũ Vương trong tiếng giống giận dữ, liền muốn phi thân lên, phóng tới Cao Vân Tường mà đi, dừng lại. Tô Lăng Sương, ngươi nghĩ tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng a? Cao Vân Tường giật mình, lập tức lớn tiếng phẫn nộ quát. Cao Vân Tường 10 điểm rõ ràng, quả ngọc phù này tác dụng lớn nhất không phải giết địch, mà là uy hiếp. Một khi ngọc phù bị kích phát, tất nhiên có thể đánh giết đại bộ phận địch nhân, nhưng là còn sống người, y nguyên có thể đem hắn chém giết. Quả nhiên. Tại Cao Vân Tường hét lớn phía dưới, Tô Lăng Sương bất đắc dĩ ngừng lại động tác của mình. Lăng Tuyệt Phong đảng nhân sinh chết hắn có thể không để ý. Nhưng là cùng hắn cùng đi khác mấy vị Vũ Vương, hắn lại không thể chí chi không để ý tới. Trước đây trong tông nhiệm vụ đường chấp sự, đã từng tìm khắp người toàn thân cùng chữ vật giới chỉ. Làm sao lại không có phát hiện quả ngọc phù này? Đã không thể động thủ, Tô Lăng Sương chỉ có phiền muộn hỏi ra trong lòng hoài nghi. Ta lúc ấy cố ý làm cho mình đầy thương tích, đem ngọc phù trực tiếp giấu đến bên trong thân thể. Đám kia đồ đần chỗ nào muốn lấy được, như thế nào tìm đạt được. Ha ha, đây là Cao Vân Tường bình sinh đắc ý nhất sự tình. Nhưng lại một mực không dám nói ra, như cẩm y dạ hành. Bây giờ đã Tô Lăng Sương hỏi, dứt khoát không chút nào giấu giếm nói ra, khoe khoang một phen, Bất quá cái này ra hỏa cũng thật là đủ hung ác. Vậy mà nghĩ đến đem ngọc phù giấu đến thân thể huyết nhục bên trong. Chờ đến tông môn đã kiểm tra về sau, tái sinh sinh theo huyết nhục bên trong móc ra. Phần tâm tư này, phần này tàn nhẫn, thật đúng là thường nhân không làm được. Cao Vân Tường, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lăng Xương không dám vọng động, chỉ có thể tức giận nói. Hừ, ngươi cho rằng Thương Nguyệt Môn chính là không gì làm không được à? Nếu thật là như thế, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng làm sao lại nhiều năm như vậy cũng bắt không đến. Cao Vân Tường coi nhẹ cười lạnh nói. Chỉ cần hôm nay thoát hiểm, ta lập tức liền mai danh ẩn tích rời đi Thiên Khôi Đế Quốc. Không buông tha ta, tìm được trước ta rồi nói sau. Long Thiên, ngươi nói, quả ngọc phù này là thật à? Bọn hắn ở nơi đó đấu võ mồm. Tạ Tĩnh lại lặng lẽ đi vào Long Thiên bên người, nhẹ giọng hỏi, hẳn là. Long Thiên ánh mắt một mực dừng lại tại Cao Vân Tường trong tay ngọc phù bên trên. Thuận miệng hồi đáp, vừa rồi Long Thiên liền một mực tại quan sát, cảm giác Cao Vân Tường lời nói cũng không giả. Thế là hắn lại dùng thần thức đi cảm ứng một cái. Quả nhiên cảm ứng được, ở vào nửa kích phát trạng thái dưới ngọc phù, ẩn chứa hào hùng hạo nhiên chân nguyên chi lực, sát ý nghiêm nghị, nếu như thần thức cảm ứng không có sai, cái này thật là một cái đẳng cấp cao tính công kích phù. Long Thiên mặc dù không có chuyên môn nghiên cứu qua phù chi đạo, nhưng lại cũng biết rõ một chút cơ bản nguyên lý. Phù xác thực có thể dùng một loại đặc thù phương thức chứa đựng giữ lại người chế tác một bộ phận chân nguyên lực. Về phần làm gì dùng đồ thì phải xem phù phương pháp luyện chế mà định ra. Quả ngọc phù này bên trong chân nguyên lực hào hùng mênh mông cuồn cuộn lại tràn ngập sát ý, đủ để chứng minh đây là một cái khá cao đẳng cấp tính công kích phù. Về phần có phải hay không đoàn thể tính, Long Thiên liền cảm ứng không ra. Long Thiên lúc này 10 điểm hối hận. Hối hận tự mình một mực không có luyện chế mấy khối trận bàn tùy thân mang theo. Trận bàn cùng phù giống nhau đến mấy phần chỗ, chính là sớm đem trận pháp điêu khắc ở trận bàn bên trong. Muốn sử dụng thời điểm, chỉ cần lấy chân nguyên lực kích phát, ném ra bên ngoài liền trong nháy mắt hình thành trận pháp. Thuận tiện mau lẹ, chỉ bất quá trước đó luyện chế tốt trận bàn, uy lực tự nhiên là không bằng trận pháp sư thân thủ bố trí trận pháp. Mà lại luyện chế trận bàn vật liệu cũng tương đối thưa thớt chân quý, rất khó tìm kiếm, lại thêm Long Thiên lại nắm giữ chiến đấu bên trong nhanh chóng bày trận pháp môn. Cho nên cho tới nay cũng không có nghĩ qua muốn hao tâm tổn chi phí sức đi tìm luyện chế trận bàn vật liệu, đồng thời lãng phí thời gian tu luyện đi luyện chế trận bàn. Thế nhưng là hôm nay hắn hối hận, trước mắt bao người, coi như hắn bày trận tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại Cao Vân Tường kích phát ngọc phù trước đó bố trí ra có thể phòng hộ trụ sở có người trận pháp tới. Nhưng nếu có trận bàn tải liền khác biệt, chỉ cần len lén kích phát trận bàn, tiện tay ném ra bên ngoài liền có thể trong nháy mắt thành trận. Bất luận là vây khốn Cao Vân Tường vẫn là phòng ngự ngọc phù công kích, đều có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, mà bây giờ không phải hối hận thời điểm. Long Thiên trong lòng không ngừng tính toán, nên như thế nào làm mới có thể đem nguy cơ lần này hóa giải trừ khử. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại là vô kế khả thi. Bởi vì Cao Vân Tường trong tay ngọc phù một mực ở vào nửa kích phát trạng thái, bất luận động tác lại nhanh, cũng vô pháp tại hắn kích phát trước đó ngăn cản hắn. Cho dù là dùng thần thức công kích cũng không thể được. Liền xem như làm hắn trong nháy mắt đánh mất ý thức, nhưng là chỉ cần tay hắn khẽ run rẩy, chân nguyên lực một cái khống chế bất ổn, vẫn có nhiều khả năng kích phát ngọc phù. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ trừ mời một mực ẩn nấp Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư xuất thủ, không còn cách nào khác. Vũ Tôn Cường giả xuất thủ,